Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472. Thần khí, hiền lành Trương Tử Phong nói, như vậy không tốt lắm đâu. Bọn họ kia Tiết Mục nhìn qua rất đáng thương dáng vẻ. Chúng ta trả lại cho hắn môn một cái không dùng được công cụ. Hà Linh nói, ha ha ha. Ta thực ra mới bắt đầu muốn không phải tay mài máy pha cà phê, mà là máy hút khói. Hoàng Tam Thạch nói, bọn họ không có điện. Nếu không, máy hút khói khả năng còn có chút dùng. Đạn Mạc nhổ nước bọt. Hà lão sư thật xấu. Sẽ không thực sự có người cảm thấy tay mài máy pha cà phê vô dụng chứ? Đồ chơi này có tác dụng lớn. Thật, ngoại trừ hạt cà phê, khác đồ vật cũng có thể mài. Mong đợi Lý Thiết Trụ đánh mặt Hà Linh. Muội muội tốt hiền lành a. Tiết Chế tiếp tục, lúc này Lý Thiết Trụ đám người không có tái chỉnh yêu Nga tử rồi. Đàng hoàng gieo xong thụ, bọn họ lần này là gieo, đem trước chết cùng bị gió thổi đào thụ lần nữa trồng lên. Trồng cây các nam sinh đến cũng còn khá. Một bên cạnh xem Tùng Trúc Nhi đã té một thân nhuyễn bột. Trên mặt cũng là bùn. Tiểu Hoa Miêu như thế, Ngô Lôi cũng bối rối. Ban trưởng, ngươi đây là theo chúng ta cướp công lao sao? Rõ ràng ngươi cái gì cũng không làm a. Tùng Trúc Nhi, ta đối Tiết Mục này dị ứng, thói quen liền có thể. Lý Thiết Trụ nói, vậy ngươi đến tối cũng khác thay quần áo rồi. Vì giả bộ xi măng, ngươi không hai lần trước mang quần áo nhiều. Tùng Trúc Nhi, ồ, 3 giờ sau mọi người trở lại nấm phòng. Sau đó lại đi thương khố hoán đổi vật phẩm. Lần này mọi người học tinh rồi, cũng hối đoái ăn. Ngược lại cuối cùng đồng thời rồi, đổi còn lại không có lợi lắm, tồn càng không có lợi lắm. Tiếp theo cuối mùa toàn bộ tiền gửi ngân hàng thanh trừ sạch sẽ. Buổi tối là một hồi phong phú bữa ăn tối, có thể nói là nấm phòng này một mùa xa xỉ nhất một lần. Lý Thiết Trụ tác phẩm thịt dê canh, hâm lại thịt, bún thịt, giấm chuồn cải trắng. Hoàng Tam Thạch tác phẩm cuộc so tài con cua, hầm gà con nấm, mộc tu thịt, tử thái đản hoa canh. Dịch Tinh tác phẩm hột tiêu thịt xào, bạch hột tiêu xào ngưu bách diệp cửu món ăn một món canh. Nấm phòng bàn cũng không bỏ được, còn dựng một đoạn tấm ván. Mọi người ăn rất vui vẻ, nhưng đều là thu ăn, bởi vì buổi tối còn có nấm phòng ẩn núp sát Thanh Yến Tiểu Thanh con ếch. Cơm nước xong rửa chén, mọi người ở trong phòng làm trò chơi. Lý Thiết Trụ lần này thua rất thảm, bị đàn não băng đàn đến cái trán tím bầm. Tuy nói Lý Thiết Trụ đám người ngay từ đầu nói là tới cùng nấm phòng trận đấu, nhưng cũng không thể chính mình dựng nhà ngủ a. Rất tự nhiên liền ở nấm phòng. Rốt cuộc, nội dung tiết mục lục được không sai biệt lắm. 10 điểm, Hà Linh đứng lên nói. Đạo diễn, có thể chứ, đi lên, bắt Tiểu Thanh con ếch đi. Hoàng Tam Thạch, Bành Tử, bên trên đạo cụ. Vì vậy, Bành Bành lấy ra một hệ liệt công cụ phân phát cho mọi người. Rộng lớn mạnh mẽ bắt thanh oa vận động oanh oanh liệt liệt khai triển đứng lên. Lần này, Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tử Phong chưa cùng đi, mà là ở nhà các loại. Tùng Trúc Nhi là bởi vì có 2 lần trước kinh nghiệm, mọi người nhất trí quyết định không để cho nàng phải đi làm loạn. Nàng đại buổi tối đi ra ngoài một chuyến, không quẳng 18 cái cũng không về được. Trương Tử Phong là bởi vì sợ bắt Tiểu Thanh con ếch. Nàng cảm thấy ăn Tiểu Thanh con ếch rất quá đáng. Cho nên, làm Tùng Trúc Nhi tắm xong, mặc hùng bản gấu quần áo ngủ đi ra thời điểm, Trương Tử Phong nói, Trúc Nhi tỷ, Tiểu Thanh con ếch không phải bảo vệ động vật sao? Tùng Trúc Nhi lau tóc, thanh hoa thuộc về tam cấp bảo vệ động vật, bắt hoang dại thanh hoa là phạm pháp hành vi, bắt thanh hoa vượt qua 20 con có thể xử phi pháp săn thú tội. Trương Tử Phong nhân cũng ngớ ngẩn, à, ngươi sao rõ ràng như thế? Tùng Trúc Nhi nói, ta lên mạng tra nha, năm trước ăn Tiểu Thanh con ếch ta liền điều tra, hoang dại phạm pháp, nhân tạo nuôi dưỡng sẽ không? Hơn nữa, bọn họ 8 người đi bắt, chỉ cần bắt ít hơn so với 160 con, nhân đều thấp hơn 20 con, cũng có thể quay mũi phong hiểm. Trương Tử Phong, vạn nhất bắt nhiều cơ chứ? Phóng sinh sao? Tùng Trúc Nhi nghiêm túc mặt. Không, ăn là được rồi. Dù sao, hủy thi diệt tích, không có chứng cứ. Trương Tử Phong, nhưng là, bọn họ thật là vô tội a. Vô duyên vô cớ liền được ăn. Tùng Trúc Nhi nói, làm sao sẽ vô tội đây? Các ngươi tối ngủ bọn họ không gọi sao? Có phải hay không là khí trời càng nóng bọn họ làm cho càng lớn tiếng? Ngươi lại càng không ngủ được. Trương Tử Phong, cho nên ta mang theo thính che tới. Tùng Trúc Nhi, nhưng là ngươi các bạn hàng xóm có tai che sao? Những thứ này nông thôn cư dân toàn bộ mùa hè cũng phải bị bọn họ tiếng ồn xâm nhiễu. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ngươi xem một chút những thứ kia hàng xóm. Lão lão tiểu tiểu, bọn họ làm mệt mỏi nhất thể lực lao động. Buổi tối còn nghỉ ngơi không được. Nỡ lòng nào. Cho nên, chúng ta có trách nhiệm còn các bạn hàng xóm một cái yên lặng mùa hè. Yên lặng mùa hè, đĩa thanh hoa mới mẻ. Trước mặt nói còn nghĩa chính ngôn từ. Vừa nói, nàng liền hát lên rồi. Là thỉnh thoảng nghe đến Lý Thiết Trụ hừ quá đôi câu. Nàng cũng không biết là cái gì bài hát. Thiết Trụ có rất nhiều không viết ra bài hát mới. Trương Tử Phong đi theo nhịp quơ quơ đầu. Sửng sốt một chút. Không đúng. Không đúng. Những thứ này thanh hoa là ăn hại trùng. Mới có thể bảo vệ được ruộng lúa. Tùng Trúc Nhi nói. Bây giờ lúa giống đã có thể phòng trùng. Người không biết sao. Không cần nhiều như vậy thanh hoa. Hơn nữa, thanh hoa không chỉ có ăn hại trùng. Cũng ăn côn trùng có ích. Bọn họ nhiều nhất coi như là lấy. Hơn nữa, ruộng lúa lập tức phải cắt lấy. Bọn họ công việc nhiệm vụ đã kết thúc. Bây giờ là thực hiện cuối cùng hạng nhất chức trách lúc. Chức trách gì? Làm thức ăn chức trách. Ách, cái này rất không bảo vệ môi trường chứ. Bảo vệ môi trường chính là một ngụy mệnh đề. Như vậy nói cho ngươi thôi. Ngươi phòng giám cũng coi là bài phóng có độc khí thể ô nhiễm hoàn cảnh. Trái đất nóng lên cũng có ngươi một phần trách nhiệm. Tỷ A, ngươi này cái gì suy luận? Tiểu động vật không có quyền lợi sao? Tại sao hẳn được ăn? Vậy ngươi cởi quần áo ngày ngày chuồng chạy đi. Ta là bảo vệ thực vật hiệp hội. Ta hoài nghi ngươi xâm phạm bông vải sinh mệnh quyền. Ách, luận vô ích. Tùng Trúc Nhi nhận thức thứ hai. Sẽ không có ai dám làm đệ nhất. Trương Tử Phong hai mắt mờ mịt. Hiển nhiên là bị nói bối rối. Tùng Trúc Nhi thừa thắng xông lên nói. Hơn nữa, nhân tạo nuôi dưỡng động vật liền không phải sinh mệnh rồi không? Dựa vào cái gì thấp động vật hoang dã nhất đẳng? Bọn họ sinh ở trong vòng hay lại là trong núi? Lại không phải bọn họ có thể lựa chọn. Đen mệnh đắt, cho nên, chúng ta nên vì nhân tạo nuôi dưỡng động vật cùng động vật hoang dã quyền lợi ngang hàng. Làm ra thực tế cống hiến. Chỉ cần chúng ta đều ăn, bọn họ liền ngang hàng. Trương Tử Phong, a, này, ngươi có phải hay không là xem thường nhân tạo nuôi dưỡng động vật? Không phải, ngươi đời này ăn nhiều như vậy chăn nuôi thi thể động vật. Ngươi nói quá khiêm tốn sao? Áy náy quá sao? Ta, hôm nay cho ngươi một cơ hội. Dùng hành động thực tế chứng minh ngươi cũng không có kỳ thị nuôi trong nhà động vật. Ta không. Dám ăn thanh hoa, Trương Tử Phong đã rối loạn trận cước, lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu tình. Nàng liền ếch châu cũng không dám ăn. Tùng Trúc Nhi khinh thường cười một tiếng. Tiểu túng hóa, hát chạy tới cọ Trương Tử Phong. Tùng Trúc Nhi không kìm lòng được liếm liếm nước miếng. Ta đi, người này năm nay lại mập một vòng lớn a. Chép chép, hát cái đuôi kẹp một cái. Ô ô đến chạy đi, có sát khí. Hơn một tiếng sau khi bắt lấy con ếch đại đội trở về, thu hoạch cũng không phải quá nhiều. Bởi vì, bọn họ đụng phải ba cây bắt lấy con ếch đội. Có hai đội là thôn dân, còn có một đội là không biết xấu hổ tiết mục tổ nhân viên làm việc. Nghe nói là Vương Chính Vũ cùng phân khối cũng tham tiểu thanh con ếch rồi. Lần này chỉ lấy được lục cân, đảo cổ đi ra cũng liền tam cân khoảng đó. Coi như là nấm phòng tam quý thứ nhất ít nhất một lần. Lý Thiết Trụ cùng Bành Bành sát tiểu thanh con ếch thời điểm. Trương Tử Phong bị dọa sợ đến trốn ở trong phòng không dám ra đến. Tùng Trúc Nhi lại lấy dũng khí giết hai cái. Hoàng Tam Thạch ở phòng bếp chuẩn bị phối thức ăn. Ngay tại Lý Thiết Trụ chuẩn bị xào tiểu thanh con ếch thời điểm, Vương Chính Vũ cùng phân khối sách mười mấy cân tiểu thanh con ếch tới. Nấm phòng tất cả mọi người nhìn ngây người. Hoàng Tam Thạch, không phải, các ngươi kia đến như vậy nhiều tiểu thanh con ếch. Vương Chính Vũ cười khẩy. Nếu không, các ngươi cho là kia hai cái bắt lấy con ếch đội làm sao tới. Đương nhiên là chúng ta mời địa phương thôn dân. Tối nay chúng ta tiết mục tổ cũng ăn bữa tiệc lớn uống bia. Cái gì đó, mượn các ngươi phòng bếp cùng gia vị dùng một chút. Hoàng Tam Thạch, ha ha ha, không cho mượn. Tiết mục tổ đương nhiên là có phòng bếp, nhưng là không có đồ chua cùng xài bếp. Rất khó xử lý nhiều như vậy thanh hoa. Chủ yếu nhất là bọn họ không quá biết làm. Phân khối nói, tại sao? Hoàng Tam Thạch nói, dầu muối tương giấm không cần tiền à? Xài không phải là người phách. Coi như là nồi còn có chiết cựu phí đây. Phân khối, có ý gì? Hoàng Tam Thạch, được thêm tiền. Phân khối, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Chính Vũ, một cân tiểu thanh con ếch. Hoàng Tam Thạch, tam cân, giá tổng cộng. Không chấp nhận phản bác. Vương Chính Vũ, có thể, giao dịch đạt thành sau. Bọn họ lại để cho Lý Thiết Trụ cùng Bành Bành cho bọn hắn giết tiểu thanh con ếch. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ đem nấm phòng làm xong. Một chậu gánh nước con ếch, một đại bàn phao tiêu xào tiểu thanh con ếch. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền cùng mọi người ăn tiểu thanh con ếch đi. Vương Chính Vũ, không phải, Thiết Trụ, chúng ta còn không có xào đây. Nếu như chúng ta sẽ xào, tìm ngươi làm gì? Lý Thiết Trụ nói. Các ngươi mượn phòng bếp lại không phải mượn đầu bếp. Vương Chính Vũ, ra giá đi. Lý Thiết Trụ ổn định cười một tiếng. Ngày mai tiết mục cho ta nhường. Chúng ta từ thương khố cướp nồi sắt, dao bầu, thớt. Ngươi được để cho ta mang đi. Vương Chính Vũ, có thể. Vì vậy, Lý Thiết Trụ lại vui dạo rực cho bọn hắn lấy một chậu nồi lầu tiểu thanh con ếch. Ngoài ra lại xào một đại bàn. Làm Lý Thiết Trụ vào nhà tiếp tục ăn tiểu thanh con ếch thời điểm, thấy con mắt của Trương Tử Phong hồng hồng, giống như là khóc qua, không nhịn được hỏi, muội muội, thế nào? Trương Tử Phong hít mũi một cái, lắc đầu một cái, gắp một khối tiểu thanh con ếch nhắm đến con mắt bỏ vào trong miệng. Lộ ra vừa khóc vừa cười biểu tình, tốt ăn ngon a, a, ta không dám ăn tiểu thanh con ếch, bẹp bẹp, đêm nay mọi người dĩ nhiên uống rượu uống được hai điểm mới ngủ. Đạo diễn tổ bên kia trễ hơn. Ngày thứ hai, tiết chế tiếp tục. Sau buổi cơm trưa, mọi người uống cà phê trò chuyện. Tiết mục tiến vào hồi cuối. Người cuối cùng khâu mượn đồ vật. Bây giờ Lý Thiết Trụ lấy được rồi cái cuốc, miệt đao, búa, cưa, cùng với năm cái trứng gà. Hà Linh nắm tay mày máy pha cà phê, đưa cho Lý Thiết Trụ. Này là ngày hôm qua các ngươi làm việc khen thưởng. Một máy tay mài máy pha cà phê. Xin vui lòng nhận. Hoàng Tam Thạch, Dịch Tinh cùng Bành Bành đều tại cười to. Trương Tử Phong cảm thấy vị này gia trưởng có chút mất thể diện. Lý Thiết Trụ cũng rất kích động nhận lấy. Nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn Hà Lão Sư. Cảm ơn Nấm Phòng. Có cái này thần khí, ta liền có thể ở nhà thông suốt người nguyên thủy làm đậu hủ. Sữa đậu nành, đậu hủ, đậu da, đậu rang, đậu phụ cay, oa nha, Hà Linh, hừ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.